Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1788, Thất Công Chúa. Thiên Mạc Vương Triều mặc dù là một cái vương triều, nhưng thực tế bên trên cũng là một cái từ đông đảo du mục bộ lạc tạo thành một cái liên hợp thân thể. Ngoại trừ đô thành Thiên Mạc Thành bên ngoài, không có một tòa cố định thành thị, đại bộ phận bách tính đều lấy bộ lạc làm đơn vị. Trải qua du mục sinh hoạt, Thiên Mạc Vương Triều đối với bách tính quản lý cực kỳ thả lỏng. Chỉ cần dưới trướng bách tính lấy bộ lạc làm đơn vị, theo trước đó nộp lên trên số lượng nhất định cống phẩm. Tại Vương Triều cần thời điểm, nghe theo Vương Triều điều lệnh là được rồi. Căn bản không có hộ tịch quản lý chế độ. Bởi vậy Dương Phong tiến vào Thiên Mạc Vương Triều đằng sau, đổi một bộ quần áo, liền dễ dàng ngụy trang thành Thiên Mạc Vương Triều dân chăn nuôi. Thiên Mạc Thành là Thiên Mạc Vương Triều đô thành, cũng là Thiên Mạc Vương Triều duy nhất một tòa thành thị. Nhân khẩu quá ngàn vạn, hội tụ Thiên Mạc Vương Triều 9 tầng quyền quý cùng 9 tầng lấy bên trên tài phú. Cực kỳ phồn hoa, tuyệt không so Vũ Quốc Châu Thành kém. Hành tàu tại rộng rãi bằng phẳng đá xanh đại đạo bên trên. Nhìn xem đại đạo hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Cùng đại đạo bên trên xuyên các loại trang phục người đi đường. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngạc nhiên. Mang theo Mã Văn cùng Trương Kính, tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Đột nhiên, một hồi ồn ào thanh âm từ phương xa truyền đến, để Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức mang theo Mã Văn cùng Trương Kính, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ đi lên tới. Rất nhanh, Dương Phong liền đến âm thanh nơi phát ra chỗ, phát giác một tên xuyên cẩm y, tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên, mang theo hơn 10 tên người hầu, ngăn trở một tên xuyên áo vải, dáng người cao gầy, vẻ mặt xinh đẹp vô song thiếu nữ đường đi, ý cười đầy mặt nói ra, thất công chúa, còn có một tháng ngươi liền 13 tuổi, đến có thể xuất giá tuổi tác, đến lúc đó, ta sẽ để cho phụ thân ta hướng bệ hạ cầu hôn. Đưa ngươi cưới về nhà, đến lúc đó ngươi chính là ta Viên Đạt người. Nghe được Viên Đạt lời nói, tên kia vẻ mặt xinh đẹp thiếu nữ, đầy khuôn mặt vẻ giận dữ lớn tiếng phản bác. Viên Đạt, ta không muốn vọng suy nghĩ, ta liền xem như đi chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Nghe được thiếu nữ, Viên Đạt một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, thất công chúa. Hôn nhân của ngươi cũng không phải ngươi có thể quyết định. Ngươi chỉ là một cái ti tiện Vũ Quốc nữ nô sinh ra công chúa mà thôi. Căn bản là không có cách trưởng khống hôn nhân của mình. Chỉ có thể trở thành bệ hạ dùng để thông gia công cụ. Phụ thân ta là đế quốc tả tướng. Chỉ cần phụ thân ta mở miệng, bệ hạ tuyệt đối sẽ đưa ngươi rửa không công, đưa đến giường của ta tiến lên. Đến lúc đó, ta sẽ ở thân thể của ngươi bên trên tùy tiện tung hoành. Hảo hảo mà hưởng thụ thân thể của ngươi, để ngươi thành vì một cái nữ nhân chân chính, hưởng thụ được vô biên khoái hoạt. Viên Đạt thật sự là quá phách lối, cũng dám tại đường cái bên trên công nhiên đùa giỡn đế quốc thất công chúa. Cái này hoàn toàn là tại đánh bệ hạ mặt mũi, chẳng lẽ hắn không sợ bệ hạ trừng phạt sao? Hắn có gì phải sợ? Viên Đạt phách lối không phải một ngày hai ngày. Nếu như bệ hạ mong muốn trách phạt Viên Đạt, đã sớm trừng phạt, nơi nào còn có chờ cho tới hôm nay. Phải biết Viên Đạt thế nhưng là tả tướng duy nhất một đứa con trai. Tương lai tả tướng bộ lạc thủ lĩnh, liền xem như bệ hạ, cũng không dám khinh động a. Hừ, Viên Đạt cũng chính là dám đùa giỡn thất công chúa. Có bản lĩnh hắn tại sao không đi đùa giỡn đế quốc bát công chúa? Ta cam đoan hắn không thấy được ngày mai mặt trời. Người đây không phải nói nhảm sao? Đế quốc bát công chúa thế nhưng là Hắc Nham bộ lạc thủ lĩnh ngoại tôn nữ. Viên Đạt nếu là dám đùa giỡn Bát công chúa, Hắc Nham bộ lạc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như đế quốc Tả tướng cũng không giữ được tính mạng của hắn. Ai, Thất công chúa mặc dù bản tính thiện lương, thế nhưng là không có mẫu tộc giúp đỡ, thế lực đơn bạc, căn bản là không có cách trưởng khống chính mình vận mệnh. Rất có thể bị Viên Đạt nạp làm tiểu thiếp, trở thành Viên Đạt nữ nô. Ngoặc kép, nhìn thấy Viên Đạt phách lối bộ dáng, chung quanh người đi đường, nhao nhao nhẹ giọng nghị luận, lại không một người dám ra mặt trách mắng Viên Đạt. Giải cứu Thất công chúa, Thất công chúa cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Dương Phong tâm niệm vừa động, một khuôn mặt ý cười nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền vượt qua đám người ra, lớn tiếng quát lớn, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi vậy mà dám can đảm ở trong đùa giỡn đế quốc Thất công chúa. Các ngươi trong mắt còn có vương pháp hay không? Người kia là ai a? Vậy mà trách mắng Viên Đạt, hắn không muốn sống sao? Rất lâu không người nào dám khiêu khích Viên Đạt, không biết người này có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không kiên trì một phút. Người này đơn giản liền là muốn chết, chẳng lẽ hắn cho là hắn là đại nhân vật gì sao? Ngoặc kép phẩy, Dương Phong vừa mới nói ra, chung quanh người đi đường liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Tiểu tử, ngươi cũng dám nhúng tay ta sự tình, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Ta cho ngươi biết, ta chính là vương pháp, ngươi tới đem hắn ta giết. Viên Đạt nhìn chằm chằm Dương Phong, không chút kiêng kỵ lớn tiếng hạ lệnh. Viên Đạt vừa mới nói ra, hơn 10 tên tuyệt thế võ giả người hầu liền nhao nhao thôi động nội lực trong cơ thể, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt hơn 10 tên tuyệt thế võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên khẽ động, tay phải thành quyền vung vẩy mà ra, từng đạo quyền ảnh oanh kích mà ra, rơi vào hơn 10 tên tuyệt thế võ giả trên người, đem hơn 10 tên tuyệt thế võ giả trọng thương, nằm trên mặt đất vô lực kêu rên. Tông sư võ giả, không quản đến dám nhúng tay ta sự tình đây. A Đại, ngươi đi đem hắn ta giết. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem hơn 10 tên tuyệt thế võ giả đánh thành trọng thương, Viên Đạt trong mắt lóe lên một đạo vẻ ghen ghét, đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được thủ hộ tại Viên Đạt bên người một đại hán, liền mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, thể nội cương khí phun trào, ngưng tụ thành một cái cương khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Mã Văn, phế đi hắn, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến cương khí trường kiếm. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, Mã Văn liền thân hình khẽ động, thể nội cương khí phun trào, một quyền đem chém về phía Dương Phong cương khí trường kiếm đánh tan, cũng nhanh chóng tới gần đến tên kia trung niên đại hán bên người. Một quyền mang theo kinh khủng cương khí, đánh vào trung niên ngực của đại hán bên trên, lực lượng kinh khủng, lập tức đem trung niên đại hán xương ngực đánh gãy, khiến cho hướng phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã xuống mà đi, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Mã Văn thân hình khẽ động, tới gần đến trung niên đại hán bên người, chân phải nhẹ giơ lên, cương khí phun trào, đá tại trung niên đại hán tứ chi bên trên, trực tiếp đem trung niên đại hán tứ chi đá gãy, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Đại tông sư cường giả, nhìn thấy thủ hộ chính mình đại tông sư cường giả bị Mã Văn ung dung trọng thương, Viên Đạt sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, mà chung quanh người đi đường cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên kinh hãi quang mang, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Tốt, thực lực cường đại, vậy mà có thể ung dung trọng thương một tên đại tông sư cường giả. Lần này có trò hay để nhìn. Viên gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Gã thiếu niên này là ai? Chẳng những tự thân nắm giữ tông sư tu vi, còn có đỉnh tiêm đại tông sư hộ vệ. Chẳng lẽ hắn là đến từ cái khác, vương triều đỉnh cấp quyền quý? Ngoặc kép, mỹ lệ thất công chúa điện hạ. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Dương Phong chậm rãi đi đến vẻ mặt xinh đẹp thất công chúa trước người. Một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Ta gọi Mộ Dung Yến. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Nghe được Dương Phong lời nói. Vẻ mặt xinh đẹp thất công chúa. Do dự một lát sau nói. Ta gọi Phùng Húc. Chuyện này, ta sẽ ôm lấy đến. Chỉ là hy vọng không muốn liên lụy công chúa điện hạ tốt hơn. Nghe được Mộ Dung Yến lời nói. Dương Phong ý cười đầy mặt nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, thất công chúa Mộ Dung Yến sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Mộ Dung Yến đã sắp 15 tuổi, mẫu thân chết sớm, không có mẫu tộc ủng hộ nàng. Một khi tuổi tròn 15 tuổi, liền sẽ bị Thiên Mạc Vương triều quốc vương xem như công cụ ban thưởng cho dưới trướng trọng thần. Con trai nối dõi trở thành viên đạt dạng này con em quyền quý đồ chơi. Đây là Mộ Dung Yến tuyệt đối không muốn tiếp nhận sự tình. Hôm nay, Dương Phong ở trong chém giết viên gia đại tông sư cường giả. Để viên gia ném đi lớn mặt mũi, viên gia chắc chắn sẽ tìm Dương Phong phiền phức. Dương Phong thực lực cường đại, có đỉnh cấp đại tông sư hộ vệ, có thể không e ngại viên gia trả thù. Nhưng nàng một cái nho nhỏ cô gái yếu đuối, nhưng không có cách nào chống đối viên gia trả thù. Cái này khiến Mộ Dung Yến trong lòng lo nghĩ không thôi. Khuôn mặt bên trên đều là ưu sầu chi sắc. Thất công chúa điện hạ, nếu như không ngại, có thể tạm thời trước tiên theo ta. Ta cam đoan an toàn của ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Yến trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Dương Phong cùng Mộ Dung Yến nói chuyện thời điểm, một bên viên đạt trong mắt lóe lên một đạo âm u lạnh lẽo hàn quang. Lập tức chuyển bước, mong muốn lặng lẽ rời đi. Chỉ là, Dương Phong con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm vào viên đạt. Viên đạt khẽ động, Dương Phong liền thôi động thể nội chân nguyên. Một quyền vung ra, đánh vào viên đạt trên người. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Trực tiếp đem viên đạt oanh sát tại chỗ, trở thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại đạo bên trên. Viên đạt chết, chạy mau a, xong đời, đi nhanh lên, tuyệt đối không nên bị viên gia theo dõi. Thiên Mạc Thành muốn loạn. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong một quyền đem viên đạt oanh sát, chung quanh người đi đường nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Chạy tứ tán, sợ bị viên gia người theo dõi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội chân nguyên phun trào. Từng đạo ẩn chứa chân nguyên quyền ảnh vung vẩy mà ra. Đem viên đạt người hầu tính cả tên kia bị trọng thương đại tông sư võ giả nhất oanh sát. Ngươi tại sao có thể làm sao làm? Chẳng lẽ ngươi không chụp viên gia trả thù sao? Nhìn thấy Dương Phong đem viên đạt oanh sát, một bên thất công chúa Mộ Dung Yến sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Không sợ, Dương Phong ý cười đầy mặt đáp lại nói. Dương Phong đến đây Thiên Mạc Thành mục đích, chính là vì đánh giết Thiên Mạc Vương Triều trọng thần, nhiễu loạn Thiên Mạc Vương Triều. Làm sao có thể sẽ sợ viên gia trả thù đây? http://www.sop.com.txt/90316/232/2856 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.